Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 571, chương 9, 9 lại 3 phần 4. Xin cho ta đổi thành tiền mặt. Cảm ơn. Shirakawa đem 8 cái tiền đặt cuộc đưa tới trên quầy, hướng về phía bên trong quản lý cười nói: "Bức tạp chí trùng bức được, lập tức tới ngay, tiên sinh, ngài vận khí thật không tệ." Quản lý nhìn Shirakawa trên bàn 8 cái tiền đặt cuộc, vội vàng gật đầu, cái này 8 cái tiền đặt cuộc, một cái cây số giá trị là 10.000 bảng Anh, tổng cộng là 80.000. Đối với cái này trong cơ hồ là một ngày 10 triệu bảng Anh ra vào sòng bạc, không đáng kể chút nào, cũng còn khá, thắng nhỏ một chút. Shirakawa gật đầu một cái, từ trong sòng bạc đi ra người, rất ít có thể thật sự thắng tiền, thậm chí còn sẽ thường tiền, bởi vì thắng còn muốn thắng, thua nghĩ lấy vốn lại, cuối cùng táng ra bại sản, mà giống hắn như vậy, đi vào 2 giờ, 20 bảng Anh thay đổi 80.000 bảng Anh, thực sự là thiếu lại thiếu, cơ hồ có thể nói là không thể nào. Hoan nghênh hạ lần đến chơi. Quản lý lấy ra 16 xấp tiền giấy, ngay trước Shirakawa mặt, dùng điểm sao máy từng cái điểm thanh, sau đó giao cho trên tay hắn. Tiền đặt cuộc không cần nộp thuế, cho nên là cả tiền. Ừ, Shirakawa gật đầu một cái, đem 16 xấp tiền giấy dùng một cái túi đen trực tiếp xách ở trên tay. Hướng về phía cái kia quản lý cười cười, nhanh chân đi ra đi. Xin khoan đi, cái kia quản lý mặt đầy nụ cười, cũng không ở ý, bởi vì khách đánh bạc trong, đổi 80.000, nhưng là tiền vốn là bao nhiêu, thắng nhiều tiền ít, hắn cũng không nhớ rõ, bằng không nói, hắn khẳng định sẽ thất kinh, không đề cập tới trong sòng bạc bách thái. Shirakawa ra sòng bạc, mảnh quan sát kỹ một phen, chắc chắn chính mình không có bị người để mắt tới sau đó. Thẳng chạy về trong nhà, chờ đến trời sáng, mới lần hai thay đổi quần áo ra ngoài, đến ngũ kim điếm cùng vải vóc trong điếm, đi mua chính mình cần nhẫn cụ, nhẫn giả nhẫn cụ, chia làm rất nhiều, thông thường nhất shuriken, khổ không cùng quyển trục, sau đó còn có cao thâm tầng thứ nhẫn cụ, tỉ như phức tạp con rối, còn có giống lục đạo tiên nhân 5 cái pháp bảo. Còn có vụ ẩn 7 chuôi nhẫn đao giống nhau đạo cụ. Đều không phải là những kia bình thường ngũ kim công nhân có thể chế tạo ra được. Chỉ có chính hắn tới chế tác. Hơn một tháng, Shirakawa đều là đợi tại phòng mình trong. Họa thuật thức, dọn dẹp nhẫn cụ, còn có chế tác đặc biệt nhẫn cụ. Nhẫn cụ là một cái nhẫn giả bảo vệ tánh mạng tiền vốn. Nhất là đối với hắn loại này không cách nào thi triển thuộc tính nhẫn thuật người mà nói. Nhẫn cụ cùng thể thuật là chỉ còn lại hai loại thủ đoạn công kích, cho nên Shirakawa ở phía trên hoa tâm tư rất lớn. Ngày 31 tháng 8 buổi tối, Shirakawa đem chính mình hết thảy mọi thứ bắt đầu thu thập xong. Nhẫn cụ toàn bộ phong tẫn quyển trục bên trong, sau đó chứa thi không dấu vết mở rộng nguyên rùa bọc nhỏ, cất giấu trong người, rồi sau đó là đồ dùng hàng ngày cùng học tập dụng cụ. Bao gồm McGonagall truyền thụ cho tấm kia vé xe lửa. Tất cả kiểm tra xong sau, tài hoa tốt đồng hồ báo thức đi vào giấc ngủ. Sáng sớm, đang nháo chuông keng chuông trong tiếng, Shirakawa một cái nhảy về phía trước, từ trên giường nhảy dựng lên, mặc xong quần áo, sau đó đem hành lý chuẩn bị xong, liếc mắt nhìn trống trải nhà, sau đó quả quyết nghĩ phải ra ngoài, nhưng là nghĩ hồi lâu. Vẫn là lưu tờ giấy, mới sải bước đi ra cửa, chiều một chiếc mặt, đón xe bay bão hướng Luân Đôn Quốc Vương Đại Đạo chữ thập trạm xe. Sáng sớm chữ thập trạm xe, đám người rộn dịp, Shirakawa đẩy chứa đi Lý Tiểu đẩy xe, nắm vé xe lửa, hắn liền có chút gặp khó khăn. Hắn đối với Harry Potter sự tình, quả thật nhớ không thái thanh. Chỉ nhớ rõ thật giống như Harry Potter cùng hắn hai cái tiểu đồng bọn Hermione cùng John cái gì. Thậm chí Harry Potter toàn bộ hệ liệt sách, hắn cũng không có nhìn xong. Cho nên hắn cũng không biết rõ cái này 9 lại 3 phần 4 trạm xe tại nơi nào. Căn cứ McGonagall cười đều, hắn có thể biết rõ. cái sân ga này, khẳng định tại khó mà tìm được địa phương. 9 lại 3 phần 4 chạm xe. Hài tử, ngươi là nói đùa ta nha. Ăn mặc đồng phục dâu quay hàm đem vé xe đưa trả lại cho Shirakawa. Mặt đầy quái dị, hàng năm lúc này, không hề thiếu hài tử. Tựa hồ cũng sẽ hỏi cái này cái địa phương. Nhưng là suy nghĩ một chút, hắn làm việc ở đây gần 10 năm. Cho tới bây giờ không có nghe qua cổ quái như vậy chạm xe. Xin lỗi. Shirakawa nhếch mép, có chút khó chịu. Hắn biết rõ McGonagall kia cười đều. Là chuyện gì xảy ra? Được rồi. Hài tử, ta không biết rõ xe này nhóm là ai cho ngươi. Hắn khả năng có chút đùa dai. Ngươi có lẽ có thể đi thứ 9 chạm xe. Hoặc là đệ thập chạm xe nơi kia nhìn một chút. Dâu quay hàm làm nhân viên làm việc. Nhìn tiểu hài tử khó chịu dáng vẻ. Còn có lòng tốt cấp cho nhắc nhở. Cảm ơn ngươi. Shirakawa nghe dâu quay hàm nói. Vội vàng gật đầu. Xoay người nhanh chóng dựa theo dâu quay hàm chỉ thị. Đi đến thứ 9 cùng đệ thập chạm xe nơi đó. Nhưng là lại đi qua hai cái chạm xe trong lúc đó thời điểm. Lại sững sốt. 1, 2, 3, 4. Shirakawa đếm hai cái chạm xe trong lúc đó cây cột. Mảnh Kazuichi hạ. Đúng lúc là 4 cái. 3 phần 4 nói. Shirakawa làm nhẫn giả. Ít nhiều có chút phân tích năng lực. Vu sư năng lực. Không thể theo lẽ thường tính toán. Kéo hành lý. Shirakawa thử từ bên trái đi bên phải. Đếm tới thứ 3 mặt cây cột phương diện trên vách tường. Duỗi tay sờ soạng thoáng cái. Vẫn là xúc thật vách tường. Chẳng lẽ là từ bên phải đi phía trái. Shirakawa cau mày một cái. Liền muốn quay đầu. Đi bên kia trên cây cột. Đi kiểm tra thoáng cái. Cũng không phòng một người gọi mình lại. Xin hỏi. Ngươi là đi Hogwarts nha. Trong thanh âm. Lộ ra thiếu nữ đặc biệt non nớt giọng nói. Hả. Shirakawa nghiêng đầu qua. Nhìn người tới. Chỉ thấy là một cái có tóc đen mắt đen á duệ nữ hài. Trên mặt lộ ra người đông phương đặc hữu nhu hòa ngũ quan. Cùng hắn như vậy, xin hỏi ngươi là đi đến Hogwarts à? Nữ hài nhìn Shirakawa dáng vẻ. Lặp lại một lần. A, ta là. Xin hỏi ngươi là. Shirakawa liền vội vàng gật đầu. Vậy ngươi nhất định là tìm 9 lại 3 phần 4 chạm xe. Đến đây đi. Ta cho ngươi làm mẫu một lần. Tân sinh. Cô gái kia nghe Shirakawa trả lời. Không khỏi lộ ra nụ cười. Thế nào làm mẫu? Ngươi là học sinh cũ. Shirakawa nghe vậy trở về hỏi. Vâng. Ta là năm thứ 2 sinh. Mời nhường một tí. Xem. Nữ hài mặt đầy nụ cười. Nhượng Shirakawa đi tới một bên. Lộ ra phía sau thạch bích. Sau đó đẩy chính mình xe đẩy nhỏ. Một cái động lực vọt mạnh. Trong nháy mắt, bóng người chợt lóe. Toàn bộ vách tường giống như mặt nước một dạng, đem nữ hài nuốt chưa tiến vào. Ta mới vừa rồi. Shirakawa thoáng cái nhìn đến sững sốt. Hắn chạm thời điểm cũng không có như vậy a. Bất kể, đi vào trước rồi hãy nói. Shirakawa lắc đầu một cái, đem chứa đi Lý Tiểu đẩy xe đưa đến trước người. Một cái vọt mạnh trong lúc đó, trong nháy mắt, tan vào vách tường, hắc ám gạch van, tại khóe mắt, không ngừng lùi lại, trước mắt đột nhiên sáng ngời. Dầm, trong trẻo nhưng lạnh lùng trong nhà ga, đám người lẻ loi hi hi, kém xa bên ngoài náo nhiệt, hoan nghênh đi tới 9 lại 3 phần 4 chạm xe. Cái kia tóc đen nữ hài mặt đầy nụ cười, hướng về phía Shirakawa nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.